Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1883, chương 1885, phía trước như hổ, phía sau như thử, tháng nặng, tinh quang thưa thớt, ảm đạm thiên mạc, mất đi trước kia tĩnh giật cùng nhu hòa, giờ phút này hoàn toàn bị tầng tầng sát ý xâm nhiễm. Thật sự là nguyệt hắc phong cao, sát nhân chi dạ. Bên trên bầu trời, 5 chiếc mênh mông cự đại chiến thuyền đứng ở thánh giới trên không, che đậy một điểm cuối cùng tinh quang, tựa như không có ngọn núi lớn đặt ở thánh giới bên trên. Lệnh thánh giới tu sĩ hô hấp ngột ngạt, nội tâm bi thương, đồng thời lại ngưng một cỗ hào khí không chịu thua kiên quyết chi tâm. Lãnh quân tà, một đạo như sét đánh thanh âm từ không trung cao giọng xuyên thấu mà đến. Chấn nhân tâm bên trong khẽ run, trong tai oanh minh, chủ chiến thuyền bên trên, một vị tóc trắng trường bào, nhìn như manh mối từ thiện lão giả cầm trong tay phất trần. Lạnh lùng nhìn chằm chằm thánh giới tu sĩ cùng đứng ở đại điện phía trước cái kia đạo cao ngạo thân. Ảnh, tiếng quát nói. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lão giả quanh thân huyền khí vờn quanh, khiến cho hư không hiện ra khác thường vặn vẹo hình dạng. Thấy rõ hắn thực lực hùng hậu, hắn là cửu trọng thiên trưởng lão các địa vị khá cao một vị trưởng lão. Tên là Liễu Khanh Trương, thực lực không so với lúc trước cái Bắc Đường độc nhất vô nhị kém. Lần này xem như tiên giới nhóm đầu tiên chính thức tiến công ma giới chủ công đại quân. Hắn thề phải đem lãnh quân tà tru sát, dù là trả bất cứ giá nào cũng có thể. Ta có tội gì? Lãnh quân tà thản nhiên nói, trong mắt không một tia gợn sóng. Liễu Khanh Trương hừ lạnh nói, tội lỗi một, người tổn hại tiên giới chi uy, một mình trộm lấy ta cửu trọng thiên, tiên mạch sông. Vọng đồ thiết lập mới tiên giới, lừa gạt thế gian tu sĩ theo ngươi tu hành. Đây là tội lớn, nghe nói như thế, không khỏi thánh giới những tu sĩ kia tức giận không thôi. Chính là tiên giới có chút tiên giả cũng là đỏ mặt. Dù sao, tiên mạch sông là lãnh quân tà tự mình đi, tam thiên nhược thủy, đào ra. Tại cửu trọng thiên không hề có một chút quan hệ. Bất quá đã trưởng lão các người nói, đó chính là bọn họ tiên giới. Tội lỗi hai, ngươi không nghe tiên giới hảo tâm khuyên nói, chẳng những không giao ra tiên mạch sông, ngược lại dụ dỗ ta trưởng lão các đệ tử Dạ Thanh Nhu cảm tình, thậm chí xúi dục nàng đi trộm ta trưởng lão các thánh vật. Như vậy hèn hạ vô sỉ chi hành kính, làm cho người khinh thường. Liễu Khanh Trương chậm rãi nói ra, tội lỗi ba, người giết hại ta tiên giới vô số đệ tử, không khỏi không có hối cải chi tâm, ngược lại hướng ta tiên giới tuyên chiến, lang tử dã tâm, chiêu vậy thị chúng, tâm hắn đáng chết, nghe lấy lão nhân này, đếm tội luận. Tần Dương ngầm tặc lưỡi, đem trắng nói thành đen, đem không có nói thành có, vặn vẹo sự thật. Tùy ý tăng thêm tội nghiệt, có lẽ có tội danh một kiện tiếp lấy một kiện, da mặt này cũng quá mụ nó dày đi. Hơn nữa lão nhân này còn một bộ chính nghĩa bộ dáng. Không biết người thật đúng là cho rằng lãnh quân tà là cái đại gian đại ác người vô sỉ a. Bên cạnh Thẩm Tố Quân cũng khí thân thể mềm mại phát run. Cắn răng nói, trước đây làm sao không có phát hiện những cái này cửu trọng thiên trưởng lão các người như vậy vô sỉ, nếu như sớm biết, nói cái gì cũng sẽ không nhường Thanh Nhu tỷ đi làm bọn hắn đệ tử. Tần Dương cười khổ một tiếng, thở dài, nếu như không vô sỉ một điểm, da mặt dày một điểm, làm sao có thể trở thành cao như vậy thân phận tiên giả. Vạn vật đều có ngụy trang, nhân tiên đều như thế. Lão giả giống như nói lên nghiện, râu dài một vuốt, tiếp tục mắng nói, tội lỗi bốn, ta hỏi ngươi, Thanh Nhu cuối cùng chết như thế nào? Lãnh quân ta thản nhiên nói. Liễu Khanh Trương miệng há ra, lập tức cười lạnh nói, Dạ Thanh Nhu thân là cửu trọng thiên trưởng lão các đệ tử. Chẳng những không có giữ gìn tiên giới uy nghiêm, ngược lại nối giáo cho giặc, quên mất bản tâm, trở thành không thể tha thứ người người phỉ nhổ tội nhân. Như vậy không có mặt mũi, không có xấu hổ chi tâm, vong ân phụ nghĩa vô sỉ tiện nhân, chính là giết nàng ngàn vạn khắp, cũng không đủ xóa đi trên người nàng tội nghiệt. Lại nói, nàng là ta trưởng lão các đệ tử, nàng sống hay chết, do ai giết chết cũng mặc kệ ngươi sự tình. Ngươi nếu muốn nàng thi thể, không có ý tứ, lão phu đã đem nàng thi thể uy cầu. Liễu Khanh Trương trên mặt hiển hiện một ít khinh thường, lãnh quân tà mặt không biểu tình, chẳng qua là hắn tay nắm thật chặt chuôi kiếm, nhàn nhạt sát ý cắt rời chu vi không khí, tùy ý bao quanh quanh người hắn, toàn bộ bầu trời đêm cũng giống như chậm rãi lâm vào băng hàn lãnh tịch, mà Liễu Khanh Trương cũng không hề để ý, ống gây áo vung lên, cất giọng nói, lãnh quân tà, hôm nay chúng ta đến đây tru giết các ngươi những cái này ma giới yêu nghiệt. Chính là thiên đạo truyền thụ, chính nghĩa cầm, cho dù chúng ta trả giá tính mạng, cũng muốn đem ngươi tru sát. Còn thiên địa vang vang trời trong, còn tam giới đại đạo chính nghĩa, yêu mang chướng, người người có thể tru diệt. Giết, giết, giết, ngoặc kép, chiến thuyền bên trên. Chúng tiên cùng kêu lên hò hét dương oai, sóng âm chấn thiên, từng cái lòng đầy căm phẫn, nhìn hầm hầm ma giới đám người, hận không thể vào thời khắc này nhào tới tru sát những cái này yêu nghiệt hạng người. Bạch, một đạo kiếm quang chói mắt mà ra, vạch phá không trung, tựa như lifting đồng dạng, toàn bộ bầu trời đêm tại một kiếm này phía dưới, phảng phất bị chém thành hai khúc. Lưu lại một đầu thật dài vết rách, làm cho người tâm sinh tuyệt vọng. Đám người còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chiến thuyền bên ngoài vòng bảo hộ bỗng nhiên phát ra răng rắc đứt gãy thanh âm. Sát theo đó, mấy tầng vòng bảo hộ từng mảnh bị nghiền ép phá hủy. Cái kia đạo thật dài kiếm mang trực tiếp từ thân thuyền ở giữa cùng nhau cắt qua. 10 cái tiên giả không có kịp tới tránh đi đạo kiếm mang này, hoặc là trọng thương mất đi chiến đấu lực, hoặc là lúc này mất mạng, thậm chí có người bị chém thành hai khúc, hóa thành huyết thủy, có tới 300 mét dài chiến thuyền trong nháy mắt thành vì làm hai nửa. Rơi xuống, buồng nhỏ trên tàu bong thuyền thượng tiên đám người thất kinh mượn nhờ phi hành pháp khí nhảy đi. Xuống. Chính là cái kia vừa rồi giận mắng nửa ngày Liễu Khanh Trương cũng tại mọi người đẩy đẩy phía dưới. Cuống quýt nhảy xuống chiến thuyền. Toàn bộ vậy không có vừa rồi uy nghiêm thần sắc. Lãnh quân tà, ngươi, thật vất vả ổn định thân thể. Liễu Khanh Trương đang muốn chỉ vào lãnh quân tà giận mắng. Lại chứng kiến một đạo so với vừa rồi còn muốn hung mãnh thanh sắc lộng lẫy kiếm mang hoành không. Lướt đến. Liễu Khanh Trương con ngươi co rụt lại, vội vàng xuất ra một thanh cốt chế dù che mưa ngăn tại trước người. Oanh, theo ngột ngạt tiếng nổ, cốt chế dù che mưa bên trên phòng hộ năng lượng cùng pháp khí tại kiếm khí kia phía dưới trở thành một đống rách dưới, Liễu Khanh Trương phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập ở phía sau nham thạch bên trên, nham thạch lúc này nứt toác. Mà cái khác tiên giả không cách nào tránh né, bị một chiêu kiếm cắt đứt thân thể, huyết vụ phun tán mà ra, mất đi sinh mệnh, kiếm mang biến mất, khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong không khí lại tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, làm cho người nghe ngóng nôn mửa, mảnh mảnh xem ra, lại có hơn ngàn tiên giả tại chỗ mất mạng, mà còn lại cũng không chịu được cùng trình độ tổn thương. Ở trên ngàn tiên giả sau khi chết đi, từng sợi thanh sắc khí tức xen lẫn mà lên, tiến vào Tần Dương thể nội. Một màn này ngoại trừ Tần Dương bên ngoài, những người khác đều nhìn không thấy. mà ở cái này hơn ngàn cỗ thanh sắc khí tức bên dưới. Tần Dương thực lực đường thẳng tiêu thăng, làm tam phẩm đại tiên cảnh giới, trực tiếp đột phá đến cửu phẩm địa tiên, chỉ kém một đường, liền có thể nắm giữ leo lên cửu trọng thiên tư cách. Lấy hắn hiện tại thực lực, cũng đủ để ung dung thắng qua Mộ Dung Hề Giao, tại bình thường trong tiên giới cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Chính là không biết sau khi trở về, những thực lực này còn có tồn tại hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.